Chương 16, xem ai còn dám cướp ta quái. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 16, xem ai còn dám cướp ta quái tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo tử lăng trung học bảo an nhìn một chút Hạo Thiên đăng ký thân phận tin tức, ngựa khí lập tức vừa đổi đường, ngươi tìm ai, ta giúp ngươi đưa tin một hồi liền thành. Hạo Thiên nghe vậy liền gật đầu nói, ta tìm Cố Tiêu Nhã. Cố Tiêu Nhã bảo an sau khi nghe thấy vẻ mặt sững sờ. Tiếp theo hắn liền chỉ cách đó không xa đường chạy vòng quanh thao trường nói, cái kia ở chạy bộ. Sáng sớm là được rồi. Nghe được bảo an, Hạo Thiên liền theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Màu da cam cỡ lạt tiệp trên đường chạy giờ khắc này đang có một cao gầy bóng người ở khinh bộ chậm chạy, thần dương bên dưới, tóc đen như thác nước, mang theo một tia quật cường ánh mắt cùng cái kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ vẫn là quen thuộc như vậy, nàng trang phục hơi hác. Nhưng cũng khí khai anh hùng hừng hực người này chính là Cố Tiêu Nhã. Hạo Thiên kiếp trước bạn gái nhìn trong ký ức bóng người, Hạo Thiên khỏe mắt liền không nhịn được ướt tắt lên, một luồng mãnh liệt nhớ nhung đầy dây nội tâm của hắn. Bảo an nhìn thấy Hạo Thiên có chút thất thố dáng vẻ, tựa hồ có hiểu ra, hắn thở dài nói, tiểu tử, không phải là bị quăng sao, có cái gì quá mức. Hoa khôi của trường ánh mắt nhưng là rất cao, bị nàng bỏ rơi nhiều người đi tới. Ngươi cũng không cô đơn. Ngạch Hạo Thiên không biết nên làm sao đi trả lời hắn, chỉ có thể cười khan một tiếng, sau đó liền rời đi Tử Lăng trung học. Hắn lần này đến chỉ là vì có thể gặp gỡ Cố Tiêu Nhã. Hiện tại người đã nhìn thấy, hắn thấy đủ Hạo Thiên không có đi trực tiếp cùng Cố Tiêu Nhã tiếp xúc, bởi vì hắn giải tính tình của đối phương, hiện tại lẫn nhau đều là người xa lạ, nếu như tùy tiện tiếp cận, chỉ có thể làm cho nàng cảm thấy căm ghét. Mang theo hồi ức, Hạo Thiên một đường hướng về anh tài đại học đi đến, lần này hắn không có đánh. Ở nhìn thấy Cố Tiêu Nhã sau, Hạo Thiên sâu trong nội tâm bị chôn giấu nhiều năm ký ức trong nháy mắt bạo phát, cùng Tiêu Nhã cùng nhau thì từng tí không ngừng ở trong đầu chiếu lại, tư như dũng tuyển, rõ ràng trước mắt trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách là cái gì không muốn nói gì chân trời góc biển, cũng không nên nói cái gì sinh ly tử biệt, mà hẳn là một đoạn cộng đồng ký ức. Nhưng chỉ thuộc về một người về tới trường học ký túc xá sau, Hạo Thiên một mặt ưu sầu dáng vẻ lập tức bị Khâu Vũ cảm thấy được. Làm sao mới hơn một giờ ngươi liền biến thành bộ này thất tình tương, hiện tại có như thế kích thích đêm, chúng ta không phải nên cảm thấy hưng phấn sao? Tốt dáng vẻ ngươi đã nghĩ kỹ. Hạo Thiên liếc mắt nhìn tinh thần chấn hưng Khâu Vũ, tiếp tục nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Kỳ thực ta đã sớm nghĩ rõ ràng, ta vốn là một đứa cô nhi, không ràng buộc. Nếu như game năng lực thật sự có thể hiện thực hóa, cái kia không phải rất thú vị sao? Coi như thế giới thay đổi, vậy thì như thế nào? Chúng ta chỉ phải làm tốt chính mình không là được sao? Thủ hộ nên thủ hộ, hủy diệt nên hủy diệt, chính là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn Khâu Vũ để Hạo Thiên cũng là sửng sốt một chút. Thủ hộ nên thủ hộ, hủy diệt nên hủy diệt. Nói đúng là dễ dàng, thế nhưng tất cả những thứ này nếu như không có cường hãn đến nghịch thiên thực lực, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Đúng rồi, ngày mai cùng dạy ý chia mịt xỉ cái kia chàng một mình đấu ngươi còn đi sao? Dạy ý chia mịt xỉ Hạo Thiên trầm tư chốc lát, hắn nghĩ tới, trong ký ức hiện tại khoảng thời gian này thật giống là có một người gọi là dạy ý chia mịt xỉ Nhật Bản trao đổi sinh muốn dùng bọn họ dù ổ cùng mình một so sánh. Ngày mai nói sau đi, ngày hôm nay mới ô gần sẽ vờ. Trước tiên đem ngươi ID nói cho ta, đến thời điểm ta thêm ngươi tốt hữu. Chờ qua mấy ngày phó bản mở ra, ta là có thể kéo ngươi tiến vào phó bản. Hạo Thiên nghiêm trang nói. Phó bản trò chơi này còn có phó bản đừng hỏi, nghe ta chuẩn không sai, bây giờ có thể lực chuyển hóa so với mới 2%, trong game nhân vật đẳng cấp cũng không cao, vì lẽ đó còn không nhìn ra trò chơi gì năng lực, thế nhưng hiện tại bắt đầu nhất định phải đem trong game thực lực tăng lên, dành trước người khác một bước. Hạo Thiên trực tiếp đánh gãy Khâu Vũ vấn đề. Sau đó liền bắt đầu đem tự mình biết một ít luyện cấp soạt quái kinh nghiệm chậm rãi giảng cho hắn nghe. Hắn biết hiện tại bên ngoài rất nhiều người đều đối với trò chơi này không trọng thị, vẹn vẹn khi nó là một phổ thông toàn tức vong du thôi. Coi như toàn quốc đài truyền hình liên tục truyền phát tin 3 ngày thông cáo, cũng sẽ không có người đi tin tưởng tất cả những thứ này, dù sao chính phủ cũng không có trực tiếp nói thẳng chân tướng của chuyện. Nay cũng không phải bởi vì chính phủ cố ý ẩn giấu, mà là bởi vì sợ nói rồi sau khi sẽ khiến cho toàn quốc khủng hoảng, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể như Khâu Vũ như thế rất nhanh liền đem sự tình xem thông, nhìn thấu. Đặc biệt là những kia người đời trước, càng là không sẽ tin tưởng trò chơi gì năng lực hiện thực hóa, loại này mịt mờ đồ vật. Cả ngày, Hạo Thiên đều ở cho Khâu Vũ giảng giải trong game thưởng thức cùng nộ khu. Khâu Vũ vốn là hổ cả mê, nghe chính là say sưa ngon lành, thế nhưng trong lòng hắn cũng phi thường hiếu kỳ, tại sao Hạo Thiên sẽ biết nhiều như vậy, liền ngay cả tương lai sẽ xuất hiện một ít đẳng cấp cao quái vật đều biết, còn có những quái vật kia nhược chút gì, tựa hồ cũng rõ như lòng bàn tay hắn cũng hỏi Hạo Thiên, thế nhưng Hạo Thiên lại làm cho hắn không muốn quan tâm những chuyện này. Hạo Thiên trong lòng mình cũng có phổ, nếu như hắn nói cho Khâu Vũ chính mình là sống lại trở về, tuy nói Khâu Vũ cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung, nhưng nếu như sau đó Khâu Vũ bị người khác dùng ảo thuật mê hoặc, bảo đảm không cho phép liền bị người khác bộ đi tới bí mật này. Đến lúc đó họa sát thân, không thể tránh được đến rạng sáng, Hạo Thiên cùng Khâu Vũ ở tòa ở ký túc xá môn sau lại mở ra game hành trình game thế giới vẫn tiếng người huyên áo, tuy nói người mới giai đoạn nhiều nhất chỉ có thể ở khu vực kênh tán gâu, nhưng liền vẹn vẹn là khu vực này kênh. Đã là người đông như mắc cửi có chút tin tức chợt lóe lên, căn bản là không thấy rõ là cái gì nội dung ở lôi ẩn tân thủ thôn tiêu thạch trên. Một game tên cứ gọi Khâu Thiểu tờ lệ ơ chính ở chỗ này chờ phụ cận. Gai ngư quét mới, Khâu Thiểu là Khâu Vũ game ID, hắn lúc này chính một bên chờ quét mới một bên chờ Hạo Thiên thêm hắn bạn tốt. Trước mắt hắn đẳng cấp đã là LV15, thế nhưng sở kỳ hiệu nhưng là không có một hạng vượt qua LV10. Hơn nữa ngoại trừ cụ nải cùng sở dưới kẹn sở kỳ hiệu ở ngoài, cái khác sở kỳ càng là trống rỗng, liền ngay cả tam thân thuật đều không có học đâm ngư đẳng cấp 8, HP 800. Một loại cả người đều là gai nhọn hải ngư Khâu Vũ đang đợi quét mới chính là nó. Phu cận đều là một ít đẳng cấp không tới LV15 người mới tờ layer, ở đây, Khâu Vũ đã xem như là kẻ già đời cấp bậc. Cái này quét mới điểm cũng không có ai với hắn cướp. Những kia người chơi cao cấp xem thường cướp, những kia người mới tờ lệ không dám cướp, điều này làm cho Khâu Vũ mừng rỡ tự tại. Len Ken Hạo Thần Thiên đã tăng thêm ngươi làm bạn tốt gợi ý của hệ thống âm đột nhiên vang lên. Có điều Khâu Vũ sau khi nghe nhưng trực tiếp hai mắt trừng trừng, một bộ kinh ngạc tới cực điểm dáng vẻ. Hạo Thần Thiên chính là Hạo Thiên Game ID miệng nó, ta đã sớm nên nghĩ đến, Hạo Thiên cùng Hạo Thần Thiên trong lúc đó có điều chỉ có kém nhau một chữ. Khâu Vũ có chút không dám tin tưởng nhìn bạn tốt lan bên trong cái kia gần nhất bị truyền ra gần như thần ID Hạo Thần Thiên. Trong lòng nhất thời kích động vạn phần xem ai còn dám cướp ta quái. Hắn vô duyên vô cơ ở tại chỗ hô một câu như vậy. Chu vi những kia người mới tờ lễ đều có chút không rõ vì sao. Thế nhưng Khâu Vũ ở đây cũng coi như là cao cấp tờ lễ, những người này không dám lên tiếng. Chỉ có thể ở tâm lý mặc cho đối phương an cái trước ngu đần tên tuổi cồn vật bi, giải họa mạ đạ.